Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 177, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn một bên loát cánh tay vãn tay áo, một bên phất tay nhẹ đẩy ra Mộ Dung Thu Vũ án phẫn vừa nói, ngươi đừng cản ta, đây là nam nhân cùng nam nhân đánh giá, ngươi cái nữ nhân ra, một bên nhi ngốc đi. Ta, ngươi, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn này phiên lời nói đậu thật là giờ khóc giờ cười. Nàng giữ chặt Lê Tiễn, chỉ vào vó ngựa từ loạn Đặng Tiểu Bạch buồn cười hỏi. Ngươi xác định đây là cái nam nhân, Lê Tiễn vứt ra hai chữ, hắn là được, cho nên, được cũng coi như là nam nhân, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, hoàn toàn hỏng mất. Lê Tiễn, ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân a? Ngươi nhìn ngươi điểm này như tiền đồ, ngươi nói ngươi cùng cái tiểu ngựa được so cái gì kính nha. Cổ trách xong Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ quay đầu đối hai móng trước từ trên mặt đất lung tung phủi đi Tiểu Bạch mệnh lệnh nói. Tiểu Bạch hồi ngươi chạy nuôi ngựa ngủ đi, lập tức. Tiểu Bạch tê tê, hai tiếng, móng trước từ phủi đi càng hăng hái, rõ ràng không muốn như vậy rời đi, giống như nó đêm nay rời đi chính là nhận túng thua dường như. Mộ Dung Thu Vũ một dậm chân, thanh âm đều lạnh lẽo vài phần. Như thế nào, ta nói ngươi không nghe xong. Tê, Tiểu Bạch u oán nhìn Mộ Dung Thu Vũ liếc mắt một cái, không tình nguyện xoay người. Lâm rời đi trước Tiểu Bạch ác liệt đem Bạch Bạch mông ngựa. Cổ đối hướng Lê Tiễn, đôi dài đột nhiên vung, trừ Lê Tiễn cầm một trận đau đớn. Nếu hắn trên đầu không mang mặt nạ, chỉ sợ sẽ càng đau. Ngao, ngươi này đáng chết xuất sinh, dám đánh lén ta, đêm nay không phải ta sống chính là ngươi chết, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Lê Tiễn phẫn thanh trách cứ, nổi trận lôi đình muốn xông lên trước rút quang Tiểu Bạch trường mao. Đáng tiếc Tiểu Bạch nhất chiêu thực hiện được sau, lập tức lon ton đạp Bạch chân cùng một trận gió dường như chạy mất. Chỉ còn lại Lê Tiễn đứng ở tại chỗ, sống thoát thoát nhi giống cái phố phường vô lại dường như chửi ầm lên. Ngươi cái chết xuất sinh, có bản lĩnh ngươi đừng chạy a, ngươi trở về cùng ta một trận tử chiến, ngươi xem ta có thể khinh tha ngươi không? Tiểu Bạch chạy ra một khoảng cách nghe được Lê Tiễn cái này kêu tiếng mắng, dừng lại bốn con chân không ngừng lắc đầu hoảng cái đuôi, một bộ tức chết người không đền mạng tư thế. Lê Tiễn giương tay chỉ vào Tiểu Bạch mã cái mũi, phẫn thanh quở mắng. Ta cảnh cáo ngươi, về sau phóng quy củ điểm nhi, bằng không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Thu Vũ nàng là thê tử của ta, không phải ngươi có thể tiếu tưởng đối tượng. Hiểu, Mộ Dung Thu Vũ hoàn toàn trong gió hỗn độn, tiếu tưởng, cái này từ nhi, không phải nam nhân cùng nam nhân tranh đoạt nữ nhân thời điểm mới có thể dùng đến sao? Khi nào, cái này từ nhi đã có thể đồng bộ dùng đến nam nhân cùng một con ngựa đực trên người. Mộ Dung Thu Vũ vô lực phun tào là lúc Lê Tiễn đã dùng vượt quá cho nên khí thế thắng tuyệt đối người câm xúc sinh Tiểu Bạch mã. Bởi vì Tiểu Bạch không tiếc cùng Lê Tiễn chấp nhặt xoay người nhắm chạy nuôi ngựa phương hướng lộc cộc chạy tới. Lê Tiễn thấy Tiểu Bạch chạy trốn, lúc này mới khom người cầm lấy trên mặt đất túi, một cái tay khác ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ eo thon. Hắn ôm lấy nàng đi nhanh hướng hậu viện đi vừa tò mò hỏi. Thu Vũ, ngươi này trong túi trang thứ gì? Như thế nào như vậy trọng đâu? Mộ Dung Thu Vũ một trận cười lạnh, đừng cùng ta một nữ nhân nói chuyện ta một bên nhi ngốc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ném xuống lời này, Mộ Dung Thu Vũ bước đi nhanh liền ném xuống Lê Tiễn hướng hậu viện chạy đi. Ai uy, Lê Tiễn không nghĩ tới Mộ Dung Thu Vũ này liền bị hắn chọc sinh khí, vội vàng khiêng nặng chĩu túi đuổi sát đi lên. Mộ Dung Thu Vũ mang về tới đồ vật liền tính là một túi cục đá, Lê Tiễn cũng không dám ném xuống, chỉ phải khổ ha ha khiêng. Đãi Mộ Dung Thu Vũ trở về phòng muốn đóng cửa lạc xoan khi, Lê Tiễn một chân thăm tiến vào trực tiếp ngăn cản trụ nàng đóng cửa động tác. Thu Vũ, ngươi đừng nóng giận a, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Lê Tiễn thái độ thực hảo, có chút tiểu tiện, Mộ Dung Thu Vũ chừng hắn một cái, không thèm nhìn hắn, trực tiếp xoay người đến trước bàn ngồi xuống. Lê Tiễn đem túi ném đến trên mặt đất lon ton tiến lên hống nói. Ngươi thật sinh khi a, vừa mới. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị vào cửa Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đánh gãy. Vương gia, Vương Phi, nô thì tới đưa bữa tối. Lê Tiễn khóe miệng trừ trừ, này tới thật là thời điểm. Ngầm không người hết sức, Lê Tiễn có thể điềm mặt mặt dày vô sỉ hống Mộ Dung Thu Vũ. Mà nay, có người khác ở đây, Lê Tiễn muốn tạo chính mình đương vương gia uy tín, đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, một bộ thực nghiêm túc tư thái. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đem nóng hầm hập đồ ăn mang lên sau, hành đến cửa chỗ, nhìn đến bị Lê Tiễn vứt trên mặt đất túi. Vương Phi mang theo cái gì trở về? Nô thì cho ngài phóng đứng lên đi. Tiểu Lan không nghĩ nhiều trực tiếp mở miệng cũng đang nói chuyện gian duỗi tay đi xách kia túi. Thiên nột thứ gì như vậy trầm a, Tiểu Lan xách một chút không có thể xách động, trực tiếp kinh ngạc. Chẳng lẽ, nhà nàng Vương Phi trang một túi cục đá trở về sao? Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Tiểu Lan kia ngốc lăng bộ dáng, một cái không nhịn xuống, lại là bị chọc cười. Nàng này cười, Lê Tiễn lập tức cũng đi theo câu môi cười rộ lên. Mộ Dung Thu Vũ chừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái, ôn thanh đối Tiểu Lan giải thích nói. Bên trong là 1.500 lượng hoàng kim, có thể không nặng sao? 1.500 lượng, hoàng kim, Tiểu Lan nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chính mình trên tay túm túi, suýt nữa đem cằm nện ở trên mặt đất. Chẳng những là Tiểu Lan chấn kinh rồi, Lê Tiễn cũng bị hoảng sợ. Hắn quay đầu nhìn cửa kia phổ phổ thông thông túi, lại nhìn nhìn Mộ Dung Thu Vũ phong khinh vân đạm biểu tình, khóe miệng trừ không dứt. Ai, có thể không trừ sao? Hắn hảo thê từ ra cửa ban ngày, liền khiêng trở về một túi hoàng kim a, đây là muốn cho hắn về sau ăn cơm mềm tiết tấu sao? Mộ Dung Thu Vũ bình tĩnh đối Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc tỉ muội dặn dò nói. Trong chốc lát tìm cái hảo địa phương phóng lên, lưu trữ về sau làm dầu dùng. Lời này có ý tại ngôn ngoại, Lê Tiễn không nghe minh bạch cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại là Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc vừa nghe liền lĩnh hội Mộ Dung Thu Vũ ý tứ. Nói cái gì về sau làm giàu a, còn không phải là rời đi Thất Vương phủ sau, trong tay có tiền hoa sao? Đãi Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song lui ra sau, Lê Tiễn để sát vào Mộ Dung Thu Vũ, đem banh biểu tình thay đổi thượng tiện nhiều lần cười. Thu Vũ, hắn thâm tình kêu gọi, Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp làm lơ, nghe không thấy, cái gì đều nghe không thấy. Ái phi, Lê Tiễn tiếp tục gọi nàng, Mộ Dung Thu Vũ tiếp tục làm lơ, như cũ là nghe không thấy, cái gì đều nghe không thấy. Lê Tiễn bĩu môi, không hé răng, bắt đầu vội không ngừng nhi xôm xoe cấp Mộ Dung Thu Vũ gắp đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đừng nói, hắn một kẹp một cái chuẩn thế nhưng như vậy xào tất cả đều là Mộ Dung Thu Vũ thích ăn đồ ăn. Hắn biết Mộ Dung Thu Vũ thích ăn cá mặt thịt, đó là cá trên người nhất hoạt nộn một miếng thịt. Cho nên, lúc này hắn quay cuồng cá đầu, đem nội bộ cá mặt thịt tất cả kẹp đến Mộ Dung Thu Vũ trong bát. Mộ Dung Thu Vũ nhìn trong bát cá mặt thịt, cánh môi gắt gao nhấp lên. Kiếp trước kiếp này, nàng ăn cá khi thích nhất ăn chính là cá mặt thịt. Chính là điểm này, ai cũng không biết. Mà nay, này Lê Tiễn lại là cẩn thận phát hiện. Giờ khắc này, nói một chút không có động dung là gạt người. Chính là cố tình, Mộ Dung Thu Vũ cũng không phải một cái sẽ điều tiết không khí nữ nhân. Mắt thấy Lê Tiễn buông cao cao tại thượng thái độ, đối nàng cười hì hì xung xoe, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng một trận thở dài. Cuối cùng, nàng rốt cuộc là bị này mấy khối cá mặt thịt thu mua đi. Một cái không nhịn xuống, tay tiện cấp Lê Tiễn gắp một miếng sườn chua ngọt. Lê Tiễn nhìn đến trong bát nhiều ra tới xương sườn, lập tức hưng phấn nhảy nhót lung tung lên. Thu Vũ, ngươi không tức giận rồi. Mộ Dung Thu Vũ nhìn Lê Tiễn này phấn khởi bộ dáng, trong lòng mặc danh đau xót. Kiếp trước nàng cũng từng giao phó thể xác và tinh thần oanh oanh liệt liệt từng yêu. Lúc ấy, nàng đối Lê Mặc đại hiến ân cần. Mỗi khi Lê Mặc đáp lại nàng, cũng hoặc cho nàng một chút vật nhỏ, chẳng sợ không đáng giá tiền thứ đồ hư nhi, đều sẽ lệnh nàng vui vẻ thật lâu. Hiện tại, trọng sinh một đời, nàng học xong thu liễm, học xong phong tâm cự ái. Nhưng cố tình ông trời an bài một cái Lê Tiễn xuất hiện ở nàng sinh mệnh. Là phúc hề, vẫn là họa hề, thôi, đi một bước tính một bước đi. Nhân sinh như vậy trường, ai biết phía trước lộ là đất bằng vẫn là bụi gai. Là đám mây vẫn là vực sâu đâu. Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi, đối Lê Tiễn đạm đạm cười. Nhanh ăn cơm đi, trong chốc lát nên lạnh. Nàng nói lời này khi, lại cấp Lê Tiễn gắp một khối tương thịt bò. Lê Tiễn ý cười trên khóe môi sán lạn như hoa, hoa mỹ lệnh Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt có điểm toan. Chầu này cơm chiều, ăn ấm áp hòa thuận, phi thường có ái. Phu thê hai người ngồi đối diện trước bàn uống xoàng tam ly. Người tới ta đi cho nhau gắp đồ ăn, tuy vâng chịu thực không nói đạo lý, lại như cũ là thường thường nói chuyện phiếm số câu. Sau khi ăn xong, Mộ Dung Thu Vũ theo thường lệ muốn phao tắm, Lê Tiễn phát huy chính mình mặt dày vô sỉ cực hạn, chết ăn vạ không chịu đi. Kết quả là khi cách nhiều ngày, hắn lại lần nữa cảm nhận được tẩy uyên ương tắm mỹ diệu cảm thụ. Như vậy thân mật ở chung, Lê Tiễn nếu không dậy nổi sắc tâm, kia hắn thật là uổng vì nam nhân. Thao tắm chung, Lê Tiễn gắt gao ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ, thân thể cùng thân thể linh khoảng cách tiếp xúc. Hắn hung hăng hôn môi Mộ Dung Thu Vũ môi, nghiền áp hốt dẫn, thường thường còn muốn tà ác dùng hàm răng khẽ cắn vài cái. Ách, Mộ Dung Thu Vũ ăn đau, hô nhỏ ra tiếng. Này nam nhân nơi nào là ở hôn môi nàng, này rõ ràng chính là ở gặm nàng hảo sao. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ bổn ý là tưởng mở miệng trách cứ Lê Tiễn bạo lực hành vi. Nào biết này vừa mở miệng lại là bị đối phương chui chỗ trống, nhân cơ hội đem lưỡi dài tham nhập đến nàng miệng thơm bên trong. Hắn lưỡi dài thẳng đuổi mà nhập, nháy mắt xâm chiếm Mộ Dung Thu Vũ miệng thơm trọng địa, cũng trong thời gian ngắn nhất càn quét nàng hàm răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lúc sau, hắn lấy lôi đình chi đánh thổi quét trụ nàng khắp nơi chạy trốn cái lưỡi thật mạnh duẫn, bọc hôn, như là hận không thể đem này sinh nuốt vào bụng tư thái. Ngô, Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ buồn bực hô nhỏ tên của hắn, thậm chí huy khởi nắm tay đấm hướng hắn rắn chắc ngực. Bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều không thể thích ứng như vậy môi lưỡi giao triền ái. Muội, nàng cự tuyệt như vậy hung mãnh hôn môi phương thức, thực rõ ràng, Mộ Dung Thu Vũ tuy rằng không thích nhưng là Lê Tiễn lại là thích cực kỳ. Hắn hai tròng mắt nhắm chặt như si như say phẩm vị Mộ Dung Thu Vũ miệng thơm trung hương thơm. Kia thuần tịnh hương vị ngọt ngào, làm hắn nghiện. Hắn chỉ cảm thấy còn tưởng tắc cầu càng nhiều, thơm quá Thu Vũ, ngươi hảo ngọt, Lê Tiễn thấp thấp nỉ non một câu, đêm này nóng rát hôn nồng nhiệt dần dần gia tăng. Mộ Dung Thu Vũ kháng cự không được như vậy mãnh như hổ Lê Tiễn, tuy là không mừng như vậy thân mật giao triền hành vi, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể tránh né rớt bị Lê Tiễn ăn gắt gao. Tới rồi sau lại, Mộ Dung Thu Vũ chỉ cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều bị Lê Tiễn hút duẫn ma rớt. Nàng dứt khoát giả chết từ bỏ dãy rùa, xem như một loại thỏa hiệp, một loại tiếp thu phương thức. Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ như vậy giả chết hành vi định nghĩa thành nàng đáp lại, không cự tuyệt, đó chính là đáp lại. Hắn trong lòng mừng thầm, càng ra sức hôn nàng, đôi tay cũng bắt đầu hạnh kiểm xấu lên, ở Mộ Dung Thu Vũ xích quả trên người nhiệt liệt dao động. Kia cực nóng đại trưởng, giống như hỗn loạn thiêu đốt chính vượng ngọn lửa nhi, nơi đi qua, đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, thiêu Mộ Dung Thu Vũ cả người khô nóng, cách trương.